Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1719, sinh tử khế vỡ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, Mạc Diệp Phong cũng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, Liên Thành. Liên Thành, chuyện gì xảy ra? Hắn xông tới đỡ ở Mạc Liên Thành, mà thời khắc này, Mạc Liên Thành trên người áo trắng đều nhiễm lên đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn nhanh chóng bắt mạch, cảm giác Mạc Liên Thành nội tức phi thường mất trật tự. Tiếp lấy, hắn nhanh lên đem đan dược quy Mạc Liên Thành ăn vào, lại đem Mạc Diệp Phong mang rơi tầng thứ nhất. Tần Lĩnh, mau gọi Tần Lĩnh tiến đến. Mạc Diệp Phong cao giọng nói. Hoàng Huyền nghe, nhìn tới lối đi ra, trông thấy Mạc Diệp Phong cõng Mạc Liên Thành vội vã xuất hiện, nhíu mày hỏi. Làm sao rồi, lại tu luyện tới ngất đi? Không phải, dường như không phải. Mạc Diệp Phong cũng giảng không rõ ràng, hắn chỉ là biết rõ loại này cảm giác phi thường không tốt. Hắn tu luyện nửa đường, bất thình lình liền dừng lại, một người ngẩn người chảy dòng nước mắt. Cả người giống mất hồn nhi tựa như, đột ngột, Mạc Diệp Phong nghĩ đến một cái gia hỏa. Tiểu manh manh đây, Hoàng Huyền nghe xong, lập tức khẽ giật mình, lập tức hắn sắc mặt cũng ngưng trọng. Mạc Diệp Phong hỏi, nó có phải hay không cũng xảy ra chuyện, nó nguyên bản hào hào. Bất thình lình hôn mê, Tần Lĩnh chính cho nó nhìn, cũng không có phát hiện nó có cái gì thương thế. Nó không chết, lời này, Hoàng Huyền nghe quái dị, cái gì gọi là có chết hay không? Hắn chỉ ngày thường Tần Lĩnh ở phòng ngủ, Mạc Diệp Phong mang theo Mạc Liên Thành đi qua. Tần Lĩnh cũng sớm nghe được giọng nói, vừa vặn từ trong nhà vội vội vàng vàng đi ra, thấy một lần Mạc Liên Thành tình huống lập tức hiểu được. Mạc tộc trưởng, xin đem chủ tử thả đến giường đi lên. Mạc Diệp Phong làm theo, lúc này, hắn cũng nhìn thấy một bên hôn mê tiểu manh manh. Hấp hối cảm giác, nhìn giống trọng thương, nhưng lại không gặp được một điểm thương thế. Quả nhiên, vô cùng khả năng cùng nàng có quan hệ. Tần Lĩnh, Liên Thành cùng khúc tộc trưởng trên người có sinh tử khế. Nếu như, còn có, nàng và tiểu manh manh cũng có huyết khế, chỉ là loại này yêu tộc thần bí huyết khế đến cùng có gì chế ước. Mạc Diệp Phong cũng không tính rõ ràng, cũng chỉ có chờ tiểu manh manh thanh tỉnh lại hỏi. Lúc này, Tần Lĩnh cho Mạc Liên Thành kiểm tra một lần. Tần Lĩnh mê hoặc nói, Mạc tộc trưởng, chủ tử không có vấn đề lớn, là tâm tình chập chờn qua đại. Đã hôn mê, tâm tình chập chờn, Mạc Diệp Phong ngốc, tâm tình chập chờn quá lớn, lại là bi thương quá độ A, mà hắn lệ rơi đầy mặt, có thể hay không nói là, nàng thật xảy ra chuyện. Chỉ là, Liên Thành không có nguy hiểm tính mạng, cái này lại làm sao rồi? Hoàng Huyền cũng tiến đến, nghe được Tần Lĩnh nói, cũng tương đối nghi hoặc. Hảo hảo, làm sao lại bất thình lình liền tâm tình chập chờn như vậy mãnh liệt? Lúc này mới vừa tới ngũ hành đại lục mà thôi, chẳng lẽ nói. Đạm đài, sinh tử khế, một phương nếu sinh mệnh tan biến, một bên khác sẽ như thế nào? Có hay không đặc thù ví dụ, tỉ như một phương không tại. Một bên khác chỉ là hôn mê, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Cái này, ta chưa nghe nói qua. Hoàng Huyền hồi ức, theo ta nói tới, sinh tử khế bình thường đều là đồng sinh cộng tử, chưa nghe nói qua có ngoại lệ. Nếu là một phương không chết cũng chỉ có thể nói, phía kia cũng không chết đi. Vợ chồng bọn họ hai vị nếu có cái này, hắn ngược lại sống sót, như vậy. Nàng cũng có thể không chết, dạng này nha, Mạc Diệp Phong kéo căng thần sắc. Lại mang đến một tia hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, hắn tâm tình cũng không có bởi vậy hòa hoãn mấy phần. Hoàng Huyền bọn người chỉ là đang suy đoán, đều không rõ ràng chân tướng. Nếu là bọn họ biết được là khúc đàn nhi chủ động hiểu sinh tử khế, bọn hắn liền sẽ không giống bây giờ như vậy hoang mang. Cũng tương tự có thể hiểu được đến Mạc Liên Thành nội tâm có cỡ nào tuyệt vọng. Cách chương.